Yên Vương Phi tái sinh, một đời và mãi mãi, chương 24:24, trọng sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng biết tôi đã ôm chàng trong bao lâu nhưng thực tại khiến tôi vô cùng ngỡ ngàng, tôi sợ tôi thả chàng ra chàng liền bất mất như một ảnh ảo, hoặc đây chỉ là một giấc mơ vô thực của tôi mà tôi nghĩ đến đây tôi càng lo lắng hơn, vùi đầu rụi rụi vào bờ vai rộng của chàng, mũi ửng đỏ sụt sùi, hỏi chàng. Mộ Thương, có thật không vậy? Giọng chàng trầm ấm, thật, tại sao tự dưng lại tỏ tình với ta? Tại sao tự dưng chàng lại biến mất như thế? Mộ Thương buông tôi ra, bàn tay chàng vuốt ve gò má tôi, đôi mắt tràn chứa đầy sự yêu thương, dịu dàng. Vì ta không muốn để A Hoan phải đợi nữa. Tôi vừa nghe vừa đỏ mặt, tôi chưa chuẩn bị tâm lý gì cả, đột ngột bị tấn công thế này. Mộ Thương quả là chưa bao giờ chịu cảnh yếu vế. Tôi nhấc tay còn lại của chàng lên, hai tay đan chặt vào nhau, tôi cười cười. À, như một giấc mơ vậy, chàng thuộc về ta rồi, sau này sẽ là của bổn cô nương đây rồi. Ừ, chỉ là của mình nàng thôi. Tôi ngước mắt lên nhìn chàng, thắc mắc, chàng, đã phải lòng ta như thế nào vậy? Chàng cười, gương mặt anh Tuấn này khiến tim tôi mê mẩn, rộn ràng, đập nhanh như trống đánh vậy. Nàng nói xem, làm sao ta có thể không mềm lòng với một nữ tử kiên cường, bất khuất, đáng yêu như nàng đây. Chàng nói ta hai kiếp đều theo đuổi chàng. Vậy ký ức kiếp trước của chàng là sau khi bế qua lấy lại, hay chàng trọng sinh vậy? Ta đã trọng sinh, chàng vừa khẳng định xong, không kịp để tôi phản ứng lại chàng đã đưa kính truy phách đưa tôi. A Hoan, kiếp này, ta sẽ không để ai khiến nàng phải chịu ấm ức nữa. Tôi chớp chớp mắt. Sao chàng biết ta đang cần kính truy phách hay vậy? Mộ Thương không vuốt ve gương mặt của tôi nữa. Chàng cúi người kề đầu vào trán tôi. Hai hơi thở như đang quyện vào nhau. Chàng nhẹ nhàng nói. A Hoan, kiếp trước là lỗi của ta. Là ta nợ nàng. Trọng sinh rồi. Liền muốn bù đắp cho nàng. Mộ Thương ta kiếp này sẽ dùng trọn đời trọn kiếp để từ từ trả nợ cho nàng. Có phải chàng đã biết ta cũng trọng sinh từ lâu rồi không? Ừ, sao biết hay vậy? Ngốc, nàng học nghệ sớm hơn quá khứ 2 năm đã đủ làm luân chuyển dòng thời gian quanh nàng rồi. Ta cũng nhận ra từ năm ấy, tôi nhắm mắt, lòng tôi như được ủ ấm và rót lên đường mật vậy. Kiếp này tôi đã không cần đơn độc một mình chịu ấm ức nữa rồi. Đã có chàng đứng lên tiến bước cùng tôi, thời gian trôi qua cũng nhanh, tôi chợt nhận ra yến tiệc chắc cũng sắp tàn bèn hỏi Mộ Thương. Chàng cũng là người hoàng tộc, không tham gia thọ yến của thiên hậu. Chàng không lo bị dị nghị à? Chàng cười danh mánh. Phu nhân của ta đi là được rồi. Tôi cười nhoẻn miệng. Ta là đi đại diện cho Thủy Kính Các nhé. Còn lâu mới là thay mặt chàng. Ồ, không sao. Ta cũng vừa mới bế quan chưa lâu. Vừa về thì nàng đã rầm rầm xông vào Trường Thiên Điện rồi. Tôi nín thinh, rầm rầm xông vào. Ấy à, tôi chỉ là hốt hoảng nên mới hấp tấp đến vậy thôi. Mộ Thương nhìn tôi nghiêm túc. Chàng không cười nữa, hỏi tôi. A Hoan, nàng định làm thế nào với kính truy phách? Tôi rơi vào trầm tư, chàng hỏi tôi như vậy, tôi mới nhận ra, mình hoàn toàn chưa có một kế hoạch nhất định gì cho tương lai. Thậm chí tới cách dùng kính truy phách tôi cũng không biết dùng. Thái Uyên Thượng Thần, người có tu vi chỉ đứng sau đế quân và tiên đế, người từng phong ấn Phượng Ca. Liệu tôi kể mọi chuyện cho sư phụ, người có giúp tôi không hay sẽ diệt trừ tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước, ngay khi Phượng Ca nhập xác, tôi đã bị trục xuất khỏi sư môn sau vụ việc nhị sư huynh vì bản vệ tôi mà chết yểu rồi. Với sư phụ, tôi vô cùng mơ hồ cũng không dám đặt cược. Tôi cắn môi, cả người đều nói lên sự bối rối. Ta định sẽ tìm hai phách thất lạc của mình còn làm ra sao, ta thực sự không biết. Nàng đã kể gì cho Thái Uyên chưa? Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Chưa, chàng thở dài. Nàng hãy tâm sự với Thái Uyên đi, kính truy phách này được chính tay ông ấy tạo ra mà. Thậm chí cả việc khôi phục hồn phách cho nàng, Thái Uyên hẳn cũng biết. Nghe chàng nói vậy, tôi đã không ngờ sư phụ mình lại là người nắm giữ chìa khóa để giải thoát cho tôi. Người gần tôi như vậy, thế mà bao lâu nay tôi lại chẳng nhận ra. Liệu người có giúp ta không? Mộ Thương mỉm cười động viên tôi. Nếu là A Hoan, chắc sẽ được. Ta sẽ thử, cách chương.